Chương 928, thu phục Sĩ Cùn. Canh thứ hai như thế liền tốt, tốt không có chuyện gì, chúng ta trở về đi gặp may không có nhụt chí đám người QNZ nhẹ nhàng thở ra, sau đó Dương liền mở miệng nói ra. Sự tình cũng đều kết thúc, thừa dịp hiện tại sập giáo nhóm còn không tỉnh lại nữa, là có thể rời đi, mặc dù tuyệt không sợ, bất quá luôn luôn không tốt lắm mà huống hồ sập giáo nhóm bản thân QNZ không sai. Ngay từ đầu cũng là tỏ chiếc đánh trước bên trong phẹ rào. Ta đã biết, cái kia Sĩ Cùn ta liền đi trước nha, cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta. Sau đó may lại ngồi xổm người xuống đối trên mặt đất Sĩ Cùn nói ra. Không thể nhận phục mặc dù nhiều thiếu có một ít không nỡ, bất quá QNZ không có cách, dù sao Sĩ Cùn giúp nàng, nếu là mình bây giờ lại để chiến đấu thu phục nàng cũng là làm không được, chỉ có thể về sau có cơ hội lại tìm nó hắn. Mễ Nha cho thấy tại may đứng dậy thời điểm, cho thấy Sĩ Cùn phun ra tơ mỏng, tốc độ rất nhanh, may còn không có chú ý thời điểm. Bên hông một viên bổ kẻ bản đã bị Sĩ Cùn tơ mỏng cho dính trụ, mà theo may đứng dậy, vừa vặn đem bổ kẻ bản từ may bên hông đem hái xuống rơi xuống đất, đồng thời sở chỉnh sọt cu nở dê đã mất đi lực đạo sủi lơ trên đồng cỏ. Sĩ Cùn ngươi thế nào bị Sĩ Cùn động tác giật nảy mình, may mở miệng hỏi. Cho thấy Sĩ Cùn trên đồng cỏ nhảy lên. Bởi vì hiện tại Sĩ Cùn trên cơ bản là không thể động, cho nên chỉ có thể cách mặt đất một chút xíu khoảng cách nhảy vọt, đồng thời phát ra khẽ đều, đứng ở bên cạnh Dương thấy thế, nghe Sĩ Cùn thanh âm, sau đó vừa cười vừa nói. May, ta nghĩ Sĩ Cùn là hy vọng ngươi dẫn nó cùng đi đi á, thật sao Sĩ Cùn ngươi nguyện ý làm đồng bạn của ta sao? Nghe được Dương, may lập tức mừng rỡ ngồi xổm trên mặt đất cao hứng nói. Sĩ Cùn nghe tiếng híp mắt thấp giọng kêu to no ý rất hiển nhiên. Là như là Dương nói tới, nguyện ý trở thành may bộ kẹ mẩn, gặp Sĩ Cùn gật đầu, may càng là cao hứng nói. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi Sĩ Cùn, tốt rồi tỷ tỷ. Nhanh lên dùng bộ kẹ bạn đi một bên mát nhìn xem hưng phấn may ngay cả thu phục đều quên, chỉ là ôm Sĩ Cùn, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu nhắc nhở. Thật sớm Sĩ Cùn mình nguyện ý bị thu phục, không phải đổi thành lúc khác, coi như bộ kẹ mẩn bị đánh ngất xỉu hiện tại cái dạng này QNZ đã sớm đã tỉnh lại. Nghe được mát nhắc nhở, may mới lung túng kịp phản ứng. Ê ha ha, thế nhưng là không chiến đấu liền thu phục như thế không có vấn đề a, đem trên đất bổ kẻ bạn nhặt lên. May đứng dậy, chuẩn bị thu phục Sĩ Cùn, bất quá muốn ném cầu thời điểm lại là mở miệng nói ra. Trong ấn tượng của nàng, muốn thu phục bổ kẻ mẩn, vậy cũng là chiến đấu, bất quá lần này giống như không có, mà lại bây giờ gọi nàng chiến đấu, nàng thực sự không thể đi xuống thu. May không có vấn đề. Nếu như là Sĩ Cùn ý nguyện của mình, liền sẽ không có vấn đề gì, thu phục tổ kẻ mẩn phương pháp có rất nhiều loại, chiến đấu chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Một bên Dương thấy thế mở miệng nói ra. Loại chuyện này hắn là rõ nhất, hơn nữa còn nhận biết một cái am hiểu nhất một chiêu này người, cho nên căn bản cũng không phải là vấn đề. Bình thường giống như là xạ tổ xỉ trạ gì giật sự tình là rất ít phát sinh. Tốt ta đã biết cái kia Sĩ Cùn muốn tới nha đi thôi, bổ kẻ bạn nói lời này, may có lòng tin, đối Sĩ Cùn nói ra, sau đó đem bổ kẻ bạn ném về Sĩ Cùn. Sau một khắc, bổ kẻ bạn đánh vào Sĩ Cùn trên thân, mở to miệng một đạo ánh sáng màu đỏ bao phủ trên người Sĩ Cùn đem Sĩ Cùn hút vào, sau đó bổ kẻ bạn khép lại về sau, rơi vào trên mặt đất, long lánh hồng quang lung lay. Đang tốt ta thu phục Sĩ Cùn sau một khắc đang một tiếng, bổ kẻ bạn đỉnh chỉ lắc lư. Sau đó quang mang cũng đã biến mất, đây là thu phục bộ kẹ mẩn chứng minh, may thấy cảnh này lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, đi ra phía trước đem bộ kẹ bản nâng lên, cao hứng đôi đám người hô. Mà thấy được may thành công thu phục Sĩ Cùn về sau, đám người cu nở dê rất mư nở dê thay cho hắn. Đám người không có phát hiện chính là, ở hậu phương cách đó không xa một cây đại thụ đằng sau, một bóng người cu nở dê nhìn thấy màn này, bất quá cũng không có động tác khác. Chỉ là lẳng lặng từ sau cây nhô đầu ra nhìn xem bên này, may cùng mắt là cảm giác không thấy, Dương cùng sạp gì nạ liền không đồng dạng, dẫn đầu cảm ứng ra tới Dương, quay đầu nhìn bất quá nhìn thấy cái hướng kia đã không có người. Tốt, chúng ta trở về đi, kỳ thật Dương đại khái cu nở dê biết là người nào, có khả năng nhất liền là vừa vặn giờ tiểu tử kia tại trong nguyên tắc, thoạt nhìn là cùng xài gây một tính cách, bề ngoài nhìn rất cao ngạo. Nhưng lại cu nở dê rất nhiệt tâm, mặc dù vẫn luôn đang dễ cợt lấy may, nhưng là nội tâm lại là tán thành may, thậm chí đến đằng sau xem ra, tựa hồ đối với may còn rất có ý tứ. May nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó đám người liền cùng một chỗ hướng phía ngoài rừng rậm mặt đi. Về tới bộ kẹ mẩn trung tâm, may chuyện thứ nhất liền là đem tỏ chịp cùng sỉ cùn giao cho giỏi tiểu thư, mà Dương QNZ sẽ tiến hành một ngày huấn luyện bộ kẹ mẩn nhóm đều giao cho giỏi tiểu thư, ngoại trừ mẹ cái kia hàng, một mỗi ngày không hề làm gì, QNZ tiêu hao không là cái gì thể lực, cho nên không cần. Đồng thời không lâu sau đó giờ hiệu cũng quay về rồi, đem mình bộ kẹ mẩn giao cho giỏi tiểu thư, may thấy thế mặc dù nói với giờ hiệu lời nói không mấy vui vẻ, nhưng là vẫn hào phóng đi lên chào hỏi, dù sao đối phương cứu mình điểm này là không thể nghi ngờ. Sau đó may cũng nghĩ đến đúng rồi, các ngươi là làm sao biết ta sẽ ra chuyện A khói A tỏ chịp đốt lên cây cối, xuất hiện khói dương nghe tiếng rồi nói ra. Lúc trước ngay tại bờ biển tu hành đâu đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, xoay người thời điểm, liền phát hiện trong rừng rậm toát ra đại lượng sương mù, cho nên Dương suy đoán trong rừng rậm có phải hay không xảy ra chuyện gì, mà may trong rừng rậm, mặc dù chưa hẳn như vậy trùng hợp, nhưng là vẫn gặp nguy hiểm, cho nên mang theo sạp gì nạ cùng mát đi vào tìm may tung tích. Nguyên lai là cái dạng này a, lần này may cú nở dê minh bạch, vì cái gì Dương có thể như vậy kịp thời chạy tới. Xem ra tỏ chịp em bở công kích, mặc dù lúc kia không có trúng mục tiêu bất kỳ mục tiêu, nhưng là QNZ phát huy tác dụng, tối thiểu gọi đến cứu viện, bằng không, mình còn thật không có cách nào ứng phó tình huống lúc đó. Một bên mắt lại bắt đầu lại từ đầu đả kích may. Tỷ tỷ chính là cái này bộ dáng, luôn để cho người ta lo lắng, thật sự là không có chút nào thành thục.